Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653. Giải quyết tốt hậu quả. Kim Tiêu, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Thủ chân tiền bối có như thế người bằng hữu sao? Ta đến lúc đó gọi điện thoại cho thủ chân tiền bối hỏi một chút. Đúng rồi, người tiểu huynh đệ ngươi không phải tại Cực Quang Đế Quốc sao? Tại sao trở lại? Ta nhận được Á Tác thủ tướng điện thoại, nói có một đám cùng hung cực ác địch nhân chính hướng Hạ Á mà đến, muốn tìm ta xúi quẩy. Ta lo lắng Hạ Á tình huống bên này, liền không khỏi lộn xộn nói ngay lập tức chạy tới. Nói đến đây, hắn trong lòng hơi động, ánh mắt lập tức rơi xuống cổ tháp thi thể bên trên. Cái này người đã coi như là đỉnh tiêm cường giả, nên không phải là những người này a. Dù sao ta xem bọn hắn không giống người tốt, không có chút nào hiểu được yêu quý người khác thành quả lao động. Triệu Tứ trong lời nói tràn đầy đối với những người này ác cảm. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Bách Lý Thanh Phong nói đưa điện thoại di động đem ra, bấm qua khứ. Bên kia tựa hồ liền đang chờ lấy Bách Lý Thanh Phong điện thoại. Đánh đi qua sau lập tức liền có người kết nối. Thanh Phong, ta là thủ chân. Lúc trước nhận được điện thoại lúc tới quá gấp, ta có chút không hỏi rõ ràng những địch nhân là kia ai. Có thể hay không mời thủ chân tiền bối cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện? Đương nhiên, chúng ta đã sớm muốn cùng ngươi nói. Chỉ là ngươi lúc đó tắt điện thoại treo quá nhanh, ta nhưng là quá lo lắng Hạ Á tình huống bên này. Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ nói, tiến đến tập kích Hạ Á địch nhân cũng không thuộc về chúng ta phương thế giới này bất luận cái gì một nhà thế lực, mà là đến từ thế giới thứ hai một cái gọi Huyết Lan Công Quốc địa phương. Huyết Lan Công Quốc, Bách Lý Thanh Phong giật mình, xem ra không sai được. Đúng, Huyết Lan Công Quốc, cái này 10 cái thời gian bên trong ta đã từ Mạt Tu Vương Tử nơi đó giải Huyết Lan Công Quốc tin. Tức cặn kẽ, đây là một cái ở vào Bắc Địa nhân loại quốc gia. Nghe nói có được 1.600.000 nhân khẩu, từ Huyết Lan Đại Công Tước, 4 vị đại lãnh chúa cùng 29 vị tiểu lãnh chúa tạo thành. Tất cả lãnh chúa bên trong mạnh nhất tự nhiên là Huyết Lan Đại Công Tước. Hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh địa có vượt qua 400.000 người. Cái khác lãnh chúa đều thuộc về Huyết Lan Đại Công Tước phụ thuộc. Lần này từ Huyết Lan Công Quốc tới địch nhân hết thảy có 33 cái. Trong đó 2 cái lưu tại Mạt Tu Vương Tử bên người. 10 cái đãi tại Hy Nhĩ Chi Quang. Đi các người bên kia chừng 21 người. Bao quát đại kỵ sĩ dài cổ tháp. Cho nên người nhất thiết phải cẩn thận. Thế giới thứ hai có được hơn 160 vạn người. Cái này so Huyết Lang thành 100.000 người nhiều 16 lần. So Thiên Trụ Nguyên 30 vạn người nhiều gấp 5 lần. Bách Lý Thanh Phong tính toán một chút, một ngày giết 1.000 cái địa quật người. Đánh tan Huyết Lang thành cần thiết tốn hao thời gian. Lại tính toán một chút đánh tan Huyết Lan Công Quốc cần thời gian. Lập tức thân hình nhịn không được khẽ run lên. Thật là đáng sợ. Thật sự là cường đại đến làm người tuyệt vọng thế lực. Đúng, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, dù là nạp toa chính ở bên kia nghĩ biện pháp, có thể chỉ cần chúng ta bên này không cho phối hợp. Cách không gian thông đạo mở ra vẫn có thời gian 1 năm. Lại thêm bên trên Huyết Lan Đại Công Tước bệnh tình nguy kịch. Huyết Lan Công Quốc bên trong thế cục cũng không ổn định. Dưới loại tình huống này bọn hắn quất không ra bao nhiêu lực lượng đến cùng chúng ta Hy Á Vương Quốc khai chiến. Cho nên nếu như Thanh Phong ngươi có nắm chắc, không ngại cho cổ tháp những người này một chút giáo huấn, để bọn hắn minh bạch Hy Á đến tột cùng nên do ai làm chủ. Giáo huấn, Bách Lý Thanh Phong có chút khó khăn. Trình độ gì giáo huấn? Ngươi nhìn xem đến chính là, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ có chừng mực, dù là hạ sát thủ chúng ta Hy Á cũng là không sợ. Vậy là tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng Triệu Tứ, những người kia còn có sống sao? Ta tu luyện ra sinh mệnh vực trường không lâu, còn không thể rất tốt khống chế tự thân lực lượng, mà những người kia từng tái lại chạy cực nhanh. Ta vì truy kích không thể không đem hết toàn lực, không cẩn thận, liền toàn bộ chụp chết rồi. Không có việc gì, Thủ Chân tiền bối nói, giết cũng không quan trọng. Bách Lý Thanh Phong nói xong, đối với điện thoại nói một tiếng, đúng không, Thủ Chân tiền bối, ngoặc kép, trong điện thoại tựa hồ trầm mặc mấy giây, Thủ Chân mới có hơi thận trọng hỏi một câu, toàn bộ chụp chết rồi. Chết rồi, đại kỵ sĩ dài cổ tháp cũng đã chết. Bách Lý Thanh Phong một lần nữa quét một chút cổ tháp thi thể. Đãi phát giác được huyết dịch của hắn đều đã dần dần làm lạnh. Xác nhận nhẹ gật đầu. Chết rồi, thật đã chết rồi. Thủ Chân thanh âm có chút khó có thể tin. Cổ tháp, đây chính là tương đương với nhân loại trí cường giả cấp tồn tại A. Nhất là bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, nắm giữ lấy rất nhiều đỉnh tiêm kiếm thuật, bí pháp, cổ tháp. Cho dù đối với bên trên bọn hắn bên này giai đoạn thứ hai trí cường giả đều có thể chính diện chém giết một phen, như thế một cái trí cường giả cứ thế mà chết đi, phải chết đi. Bách Lý Thanh Phong nghe được Thủ Chân lặp đi lặp lại nhiều lần xác nhận, đi vào cổ tháp trước thi thể, lại nhìn thoáng qua, bất quá ta đại khái hiểu Thủ Chân tiền bối ý tứ, lý do an toàn. Ta lại bù một kiếm, nói xong, hắn quay đầu, dùng bả vai cùng gương mặt kẹp điện thoại di động, chính hắn thì là đem kiếm nhấc lên, nhắm ngay cổ tháp đầu lâu. Đợi một chút, Thanh Phong, ta không phải ý tứ này. Suy, thứ kiếm, rút kiếm, xác nhận cổ tháp thật không có nửa điểm động đậy về sau. Hắn mới trả lời một câu, thật chết rồi. Đối thủ Chân tiền bối, ngươi vừa muốn nói gì? Không có, không có, Thanh Phong, ngươi, không có sao chứ, không có việc gì, thật, tốt. Bách Lý Thanh Phong nghe được trong điện thoại Thủ Chân đáp lời, cảm thấy hắn tựa hồ có loại chưa tỉnh ngủ cảm giác. Chẳng lẽ đến ngủ trưa thời gian, người già mệt dã rời rồi. Lập tức Bách Lý Thanh Phong cũng không tốt quấy giày nữa xuống dưới. Chỉ được nói một tiếng, cái kia Thủ Chân tiền bối ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói đến đây hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi một tiếng. Đúng rồi, Thủ Chân tiền bối có biết hay không một cái gọi Kim Tiêu? Kim Tiêu, Thủ Chân dừng lại 3 giây. Cái này mới một lần nữa nói, nhận biết. Vậy hắn cũng không phải là gạt người, nếu như có thể, mời Thanh Phong lưu hắn một cái mạng, đương nhiên có thể, Bách Lý Thanh Phong thống khoái đáp ứng, hắn cũng không phải cái gì thị sát người. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh cúp điện thoại, theo hắn đưa mắt nhìn sang Triệu Tứ, lại phát hiện Triệu Tứ trên người hắn không ngừng dò xét. Ánh mắt kia, rất là kinh dị, thế nào? Nghĩ không ra ngươi mới ra ngoài hơn nửa tháng, thế mà luyện được chân khí. A, không phải liền là luyện được chân khí a, cũng không phải việc ghê gớm gì. Triệu Tứ nghĩ nghĩ, giống như, xác thực không phải việc ghê gớm gì. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn cho Bách Lý Thanh Phong mời khách ăn cơm hay sao? Ta đi nhìn một chút ta ruộng, cái kia gọi Kim Tiêu, ta chế trụ hắn. Liền nhét vào ven đường, ngươi đi lên phía trước liền có thể phát hiện. Triệu Tứ nói, trong thần sắc tràn đầy cô đơn. Lần này, chỉ sợ vài ngày sự tình làm không công. Bách Lý Thanh Phong biết những người này hẳn là vì mình mà đến. Bởi vậy có chút xấu hổ nói, hoặc là đến lúc đó ta cũng giúp ngươi phụ một tay. 300 mẫu đất, một người muốn chiếu khán cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta nhớ được cha ta cái kia một đời, người một nhà mượn nhờ một chút khí giới, đều chỉ quản được qua 20 mẫu đất. Không cần, ta luyện võ là làm gì? Còn không phải là vì có thể dễ dàng loại càng nhiều đĩa. Nếu như một người loại không đến 300 mẫu, ta luyện võ 20 năm qua chẳng phải là uổng công luyện tập sao? Triệu Tứ khoát tay áo. Bách Lý Thanh Phong nghe, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức nhẹ gật đầu. Đồ vật không thể lãng phí. Trước mắt cái này đại kỵ sĩ trên người chiến giáp mặc dù không phải tinh phẩm Diệu Kim giáp, nhưng cũng thuộc về Diệu Kim chiến giáp. Bởi vì công nghệ hạn chế, những này Diệu Kim giáp phòng ngự bên trên tự nhiên không như gió lốc xé rách người chiến giáp toàn diện, nhưng phần lượng bên trên vẫn có hơn 60 cây di. Hơn 60 cây di Diệu Kim, bán đi hắn tiếp xuống, xuyên, thí nghiệm tài chính khởi động dễ dàng liền có thể góp đủ. Ngoài 3 cây số, Kim Tiêu mặc dù chỉ là bị Triệu Tứ trưởng lực chấn thương, còn có dư lực, có thể hắn lại đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn giờ phút này chính cách không nhìn qua phía trước cái kia phiến cánh rừng. Trong thần sắc tràn đầy ngơ ngác, trí cường, lại là một vị trí cường giả khí tức. Mà lại, cái này một vị trí cường khí tức, mặc dù thoáng hiện, nhưng trong nháy mắt kia bộc phát, tuyệt đối đạt đến trí cường giả giai đoạn thứ 3. Cho dù phóng tới thế giới thứ 2 bên trong, đều thuộc về kỵ sĩ cấp cao dài tiêu chuẩn. Lúc trước đồng ruộng cấy mạ lão nông đột nhiên nhảy ra ngoài, lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn hư hư thực thực nửa bước truyền kỳ cấp đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại, lại tới một vị kỵ sĩ cấp cao dài. Lúc nào Hy Á cường giả thế mà nhiều đến loại trình độ này? Đây là cấp 9 không bằng chó. Chí cường đi đầy đất sao? Cảm thụ được ngoài 3 cây số trận kia kịch liệt đến cực điểm khí tức va chạm, Kim Tiêu trực giác cảm giác mới 7 năm không có trở về, hắn đã có chút cùng không bên trên thời đại. Nhất là làm hắn phát giác được ở trong mắt hắn cường đại đến cực điểm của tháp kỵ sĩ trường toàn thân khí tức lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người ảm đạm, cho đến biến mất về sau, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Ngay tại Kim Tiêu có chút hoảng loạn lúc, Bách Lý Thanh Phong, Triệu Tứ hai người đi tới, nhìn xem một trên đường thi thể. Bách Lý Thanh Phong có chút không đành lòng, bất quá làm hắn nhìn thấy cái kia bị dẫm đạp một mảnh hỗn độn ruộng đồng về sau, loại này không đành lòng rất nhanh tiêu tán. Hắn lý giải Triệu Tứ lúc ấy tâm tình. Đổi thành hắn, nếu như một đám người xa lạ đột nhiên xông đến trong nhà hắn, đem bài tập của hắn, luyện tập sách, thư tịch, bài thi hết thảy xé thành phấn vụn, thiêu cháy thành tro bụi, hắn cũng sẽ lâm vào lửa giận bên trong. Cái kia gọi Kim Tiêu người là ở chỗ này, ta trước đi xem một chút tổn thất thế nào. Triệu Tứ nói một tiếng, rất nhanh hướng đồng ruộng đi đến. Mà Bách Lý Thanh Phong ánh mắt cũng thuận theo Triệu Tứ một chỉ, rơi xuống Kim Tiêu trên người, cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia cỗ hỗn loạn, cuồng bạo, tựa hồ lúc nào cũng có thể mất khống chế lực lượng. Kim Tiêu một trái tim lập tức treo lên. Ngươi là Kim Tiêu, thủ chân tiền bối bằng hữu, Bách Lý Thanh Phong nói. Là... Kim Tiêu mặc dù cảm thấy Bách Lý Thanh Phong thanh âm rất trẻ trung, nhưng cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Một người khí tức, nhiều khi liền có thể đại biểu tính cách của hắn. Lập tức, hắn có chút nơm nớp lo sợ nói. Thực tế bên trên ta cùng những người này cũng không phải là cùng một bọn. Ta là bị buộc. Thật sao? Người đã có thể cùng bọn hắn quần nhau. Như vậy tất nhiên đối bọn hắn, đối với quốc gia của bọn hắn hiểu rất rõ. Ta nghĩ biết Huyết Lan công quốc muốn làm sao đi. Đến lúc đó có thể làm phiền ngươi mang cái đường à. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.